Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, dưới lòng đất đồ vật. Tô Đồng thật không ngờ, tại kia dưới đại điện, dĩ nhiên là có một vùng không gian. Đây, chấm ngoặc kép, Vân Minh cùng Vân Hy Nguyệt hai người, lúc này cũng là sợ ngây người. Mà Tô Đồng nhìn trước mắt không gian, cũng là đăm chiêu. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tô Đồng nói ra, nếu như không có đoán sai, kia bạch hổ linh thú, rất có thể, chính là tại dưới đất này không gian bên trong. Phía dưới này có thể hay không có nguy hiểm gì? Vân Minh lúc này, cũng là có chút bận tâm. Nếu như phía dưới này có nguy hiểm gì, kia hắn là sẽ không để cho Vân Hy Nguyệt đi xuống. Dù sao Vân Hy Nguyệt hiện tại chính là Vân Điện Điện Chủ. Cũng là Vân Điện hy vọng. Tuổi không lớn lắm, thực lực đã là thần phách cảnh cửu phẩm rồi. Về sau rất có thể sẽ đạp vào thần hồn cảnh. Vậy đối với Vân Điện lại nói, quả thực không nên quá cường đại. Không biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Các ngươi nếu như không được mà nói, ta chỉ có một người đi xuống. Tô Đồng lúc này cũng là có tính toán phải đi xuống. Dù sao trong này rất có thể cùng bạch hổ linh thú có quan hệ. Coi như là không có quan hệ, đó cũng là Vân Điện dưới đại điện một cái không gian. Có lẽ chỉ có những phát hiện khác cũng nói không chính xác. Ta cũng muốn cùng nhau đi xuống. Vân Hy Nguyệt lúc này căn bản liền không chút do dự nào. Bởi vì cho dù có nguy hiểm, nàng cũng phải cần cùng Tô Đồng cùng nhau đi xuống. Nơi này là Vân Điện. Bất kể là trận pháp, vẫn là linh bảo này đại điện, đều là bị Tô Đồng giải quyết. Nếu như nàng cái này Vân Điện Điện Chủ để cho Tô Đồng tại gặp ở nơi này nguy hiểm gì, vậy khẳng định là không nói được. Trong này khả năng vô cùng nguy hiểm. Vân Minh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Nhưng mà Vân Hy Nguyệt chính là lắc lắc đầu. Sư bá, trong này khả năng cất giấu liên quan tới Vân Điện bí mật. Hoặc là cái khác viễn cổ sự kiện. Cho nên ta cũng là nhất định phải xuống đi xem một chút. Nghe xong Vân Hy Nguyệt mà nói, Vân Minh do dự một chút, mới gật đầu một cái. Được, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi xuống. Ngươi là Vân Điện tương lai hy vọng, ta nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Minh tại biết mình sư muội, nguyên lai Vân Điện Điện Chủ sau khi chết, cũng là phi thường tự trách. Mà đây cũng là hắn nhớ phải bảo vệ Vân Hy Nguyệt nguyên nhân. Không bảo vệ được trước một đời Vân Điện Điện Chủ, hắn cảm thấy mình đã là không làm tròn bổn phận. Mà bây giờ nếu như lại để cho đây vừa đảm nhiệm Vân Điện Điện Chủ xảy ra chuyện, kia hắn Vân Minh còn mặt mũi nào sống trên thế giới này đâu. Cho nên không trong khu vực quản lý có nguy hiểm hay không, Vân Minh đều muốn cùng. Được, Vân Hy Nguyệt biết rõ, lúc này nhất định là không có cách nào cự tuyệt Vân Minh. Cho nên cũng là trực tiếp đáp ứng. Mà Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu, không chút do dự nào, bay thẳng đến kia dưới đất không gian bay lướt đi. Vân Hy Nguyệt ở phía sau cũng là cùng theo một lúc đi xuống. Mà Vân Minh đang nhìn đến Vân Hy Nguyệt đi xuống sau đó, cũng là không do dự, trực tiếp đi theo đi xuống. Tô Đồng bay ở phía trước. Đây không gian bên trong không phải rất lớn, nhưng là phi thường sâu. Bất quá bởi vì Tô Đồng tốc độ cũng là đầy đủ nhanh, cho nên tại không lâu lắm cũng là đến trong lòng đất. Đạp đạp, tại Tô Đồng rơi xuống thời điểm, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh cũng là vào lúc này rơi xuống, đồng thời nhìn về phía trước. Nơi này có thông đạo, chú ý một chút, có lẽ chỉ có cái gì cơ quan cạm bẫy. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Tu luyện giả tuy rằng không e ngại một ít phổ thông cơ quan, nhưng này Vân Điện cơ quan, vậy thì không phải là phổ thông rồi. Cho nên cũng vẫn là nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Ừ, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Mà Tô Đồng cũng là đi ở phía trước. Trong nháy mắt tinh thần lực cũng là bạo dũng mà ra. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nếu như có nguy hiểm gì, Tô Đồng cũng là có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tại đây tựa hồ không có nguy hiểm gì. Đi một đoạn đường sau đó, Tô Đồng cũng là có chút kỳ quái. Lối đi này khó đạo chân không có trọng yếu bao nhiêu. Bằng không, làm sao sẽ một chút phòng bị cũng không có. Bất quá coi như là như thế. Tô Đồng cũng vẫn là chậm rãi hướng phía đi về phía trước đi. Vẫn là không dám lười biếng chút nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như có nguy hiểm gì tại phía sau cùng. Tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm công kích. Vậy liền xong đời. Bất quá khi Tô Đồng bọn hắn đi tới cuối thời điểm. Cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Xem ra tại đây hẳn không phải là đặc biệt quan trọng. Bằng không, cũng phải có đề phòng mới đúng. Vân Minh lúc này, nhìn đến xung quanh, cũng là buông lỏng cảnh giác. Dù sao đoạn đường này đi tới, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Vậy có thể chưa chắc. Tô Đồng lúc này, cũng là cười nhạt. Tại đây mặc dù không có phòng ngự cái gì, nhưng mà không có nghĩa là tại đây sẽ không có thứ tốt. Ồ, vậy tại đây có cái gì? Vân Minh nhìn về phía Tô Đồng. Hỏi, tại đây có vật gì? Hắn đều không có cảm giác đi ra. Hơn nữa trước mắt tại đây, chỉ là một cái tương đối lớn không gian. Không thiếu thứ gì, các ngươi không có cảm giác được. Nơi này linh khí, thay đổi càng thêm nồng nặc sao? Tô Đồng lúc này, cũng là nhắc nhở một câu. Bị Tô Đồng vừa nói như thế, Vân Hy Nguyệt một cảm giác. Thật đúng là, nhất thời có chút kích động. Nơi này linh khí so với trước kia nồng nặc một ít. Mặc dù không nhiều, nhưng có thể cảm giác được. Tại đây quả nhiên có vật gì. So với Vân Hy Nguyệt kích động, Vân Minh ngược lại có vẻ tương đối chững chạc một ít. Cảm giác một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Hừm, nơi này linh khí tuy rằng nồng nặc một ít, nhưng cũng không phải là rất nồng đậm. Có lẽ chỉ là trong này linh khí tương đối dư thừa. Mà ở trong đó, rất có thể là cho đệ tử tu luyện địa phương. Hừm, người nói không sai. Tại đây xác thực là cho đệ tử tu luyện địa phương. Tô Đồng nghe xong Vân Minh lời nói sau đó, cũng là gật đầu một cái. Cho nên tại đây không có gì hiếm lạ. Nghe thấy Tô Đồng đồng ý lời của mình, Vân Minh cũng là đắc ý nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Linh khí nồng đậm, cho đệ tử tu luyện. Cái này còn không là hiếm lạ địa phương. Cái này có gì hiếm lạ? Chỉ cần là một cái tông môn, đều sẽ chọn địa điểm ở một cái linh khí tương đối nồng đậm địa phương. Hơn nữa còn biết dùng trận pháp, để cho tông môn một ít địa phương linh khí càng thêm nồng đậm. Cho đệ tử tu luyện, Vân Minh là từ Vân Điện bên trong đi ra ngoài. Mà tại Vân Điện bên trong, cũng quả thật có vật như vậy tồn tại. Nhưng mà Tô Đồng nghe xong, chính là cười một tiếng nói. Nhưng nơi này không có tụ linh trận pháp. Đó chính là hoàn cảnh đặc thù. Vân Minh khẽ cau mày. Tại đây xác thực là không có trận pháp. Bằng không, linh khí mức độ đậm đặc sẽ không là như vậy. Vậy Tô Đồng, đây là bởi vì cái gì? Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là liền vội vàng hỏi một câu. Nhưng mà Tô Đồng chính là cười một tiếng, cũng không có giải thích. Ngược lại là dùng chân đạp một cái mặt. Vậy sẽ phải hỏi một chút cái này dưới lòng đất đồ. Cái gì? Dưới lòng đất có cái gì? Vân Hy Nguyệt trên mặt có chút khiếp sợ. Mà Vân Minh cũng là khẽ nhíu mày. Cẩn thận cảm giác một hồi, nhưng lại không có cảm giác được. Cái này dưới lòng đất có vật gì tồn tại? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.